Người tình của Hot Boy, chương 478, tình sâu duyên mỏng. 4. Góc truyện audio.com. Cố thiếu gia uống một ly đi. Một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ tiến sát lại gần cố Lý áo nghẹo nói. Cố Lý cao mày, mặt lạnh từ chối. Người phụ nữ không chịu yên, lại xê dịch lại gần cố Lý, trên mặt nở nụ cười tươi tắn. Ai nhà uống một ly đi mà, nể mặt người ta nhé. Trong phòng không ít người khinh bỉ người phụ nữ này, muốn tiếp cận cũng không nghĩ mình là thân phận gì cố thiếu gia người ta mà có thể thích người như cô được sao. Người phụ nữ uốn éo, không cẩn thận run tay một chút nửa ly rượu đổ lên điện thoại của cố Lý. Màn hình sáng lên, người phụ nữ nhìn thấy có một dòng tin nhắn, tên của người nhận là mấy chữ tiếng Anh My Love. Người phụ nữ ý thức được không đúng, vừa định xin lỗi, cố Lý đã không còn kiên nhẫn mà. Hất tay cô ta ra, cốt, người phụ nữ thấy tình hình không hay, vội đứng dậy tránh xa cố Lý chút, trong phòng cũng vì câu nói này của cố Lý mà chìm vào im lặng. Cố Lý đứng dậy, sắc mặt khiến người khác phát sợ, đạp vào bàn trà một cái, khiến mấy người phụ nữ sợ hãi hét lên. Mọi người tiếp tục thanh toán vào tên tôi. Cố Lý nét mặt khó coi để lại câu này, những người khác chỉ biết gật đầu, ánh mắt tiễn cố Lý rời đi, đến lời níu lại cũng không dám nói. Ra khỏi phòng, cố Lý đeo kính đen và mũ lên, bây giờ còn không ít chó săn muốn rình tìm ảnh anh, cho nên những lớp ngụy trang này là cần thiết. Chiếc xe chậm chậm di chuyển bên đường, cố Lý không tĩnh tâm lại được, lúc nào cũng ngoảnh đầu nhìn chiếc điện thoại bị anh vứt bên ghế phụ. Thời gian chỉ 7 giờ 50, cố Lý cuối cùng vẫn không kìm được, giơ chân đạp ga, lái xe đến. Quán ăn đã hẹn Diệp Thanh Nhã. Diệp Thanh Nhã chọn quán ăn Tây phong cách cổ điển tao nhã, cố Lý đúng 8 giờ đến, Diệp Thanh Nhã đã đến được một lúc, đã ở đó đợi anh. Anh rất đúng giờ, Diệp Thanh Nhã cười cười, biểu cảm dịu dàng. Cố Lý nhìn nụ cười của cô liền cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy Diệp Thanh Nhã giống như đang đeo chiếc mặt nạ vậy. Cô cũng thế, cố Lý chào hỏi lại, ngồi xuống gọi món, rồi hỏi. Tìm anh có việc gì? Nụ cười của Diệp Thanh Nhã hơi cứng lại, cô không ngờ cố Lý lại lạnh nhạt như thế. Nghe nói anh gia nhập vào cố thị, có dự án hợp tác không biết anh có ý hướng. Diệp Thanh Nhã khách sáo nói, cố Lý cau mày. Sao thế, nhanh như thế đã muốn lợi dụng tôi rồi. Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Nhã càng cứng hơn, chỉ là lần này cô cảm thấy tôi dựa vào cái gì mà đón nhận chứ. Cố Lý cười một cách tàn nhẫn, anh đúng là đang tức giận, tại sao lại có người phụ nữ nhẫn tâm như thế chứ, việc anh rút lui khỏi làng giải trí chỉ đơn giản như thế, ngược lại chỉ nghĩ đến lợi ích gia tộc. Hợp tác giữa nhà họ Cố và nhà họ Diệp vốn dĩ là việc có lợi cho cả đôi bên. Diệp Thanh Nhã cười nói, cố Lý cười khẩy một tiếng. Việc này cô nên đi tìm Cố Tử Thần, cậu ta thích hợp bàn với cô hơn. Diệp Thanh Nhã đương nhiên biết Cố Tử Thần bây giờ mới là người nắm quyền của nhà họ Cố, cô hẹn Cố Lý ra trên thực tế vẫn còn chút riêng tư. Nhưng thái độ của Cố Lý quả thật quá tồi tệ, nhìn dáng vẻ là biết không nhất thiết phải bàn nữa. Như thế cũng được, Diệp Thanh Nhã không bực tức ngoan ngoãn gật đầu, em sẽ đi tìm Tử Thần. Ánh mắt của Cố Lý trở nên cực kỳ cổ quái, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh. Lùng, so với dự án hợp tác gì đó, tôi càng muốn biết quan hệ giữa cô và vị hôn thê của cô. Nếu như anh ta phát hiện vợ chưa cưới của mình đã ngủ với người khác từ lâu, sẽ nhìn cô thế nào chứ? Cách chương.